khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Đích đích. Dừng lại, không cần phải làm loại sự tình này. Chu Du cuống quýt sai khai mở một bước, giữa chúng ta là lão bản cùng nhân viên tạm thời quan hệ. Sau này ngươi gọi ta điếm trưởng thì tốt rồi. Cái gì gọi là lão bản cùng nhân viên tạm thời? Nữ đồng mang đầu mộc mộc hỏi. Cường giả ngay cả có quyền chi phối kẻ yếu, chờ ta có một ngày so với ngươi còn mạnh hơn rồi. Lại trái lại, không không không, ta không có nghĩ như vậy. Ta thật không có nghĩ như vậy. Ta tin, Chu Du thân thủ kéo nữ đồng, tại địa cầu. Ngươi muốn trước học biết cái gì gọi ngang hàng. Ngang hàng, nghe tốt không thú vị. Nữ đồng lôi kéo Chu Du tay nâng thân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá. Địa cầu rất thú vị. Điếm trưởng, ta sẽ chăm chú hủy diệt hắn. Không không, ta sẽ quý trọng, ai, sau này không cần phải tổng nói những này kỳ quái lời mà nói. Bằng không thì sẽ bị người bắt được nhốt vào bệnh viện. Chu Du thở phào một cái, mặt khác, chỉ có hai người chúng ta thời điểm, gọi tên của ta thì tốt rồi. Chu Du, đồng dạng, hỉ có hai người chúng ta thời điểm, bảo ta đại hỗn độn thì tốt rồi. Nữ đồng giơ lên lông mày nghiêm mặt nói, đang tại ngoại nhân thời điểm, bảo ta hỗn độn đại ma vương, nghiêm túc như vậy một ít. Không không không, như vậy chơi hai người chúng ta đều bị giam lại, ngươi cần một cái tên. Chu Du nghĩ nghĩ rồi nói ra, hôm nay bắt đầu, ngươi đã kêu Hoành Thánh, nhủ danh gọi Mì Hoành Thánh. Hắn tổng cảm giác đây là đang cho sủng vật gọi là quá tùy tiện, nhưng sự thật là, thật sự cùng sủng vật kém không nhiều lắm. Cưỡi xe hồi trình thời điểm, đã là hơn 7 điểm chung rồi. Đèn đường vừa mới mở ra, Hoành Thánh cứ như vậy ngồi ở tiểu hoàng xe xe giỏ ở phía trong. Hai chân cúi ở phía trước, hậu dựa lưng vào Chu Du, tưởng cái lão Phật ra đồng dạng thoải mái. Còn một đường khua tay túc đạo. Ta chính là tật phong, ta chính là tia chớp, địa cầu, tự do ta đến chinh phục. Đây là không có người nào tình huống, ngẫu nhiên có đối với hướng kỵ làm được người đi ngang qua. Vậy thì náo nhiệt, nhược tiểu chính là tánh mạng. Phàm nhân, địa cầu sắp mặt trời lặn, địa cầu tánh mạng thiệt nhiều điếm trưởng. Chúng ta có làm, trước phong ta khối đất. Cứ như vậy phóng đãng thật lâu, nàng dần dần cũng mệt mỏi rồi, nhưng vẫn là rất không hài lòng. Ngồi ở xe giỏ ở phía trong hướng về phía bên cạnh khai mở đi qua tiểu ô tô chỉ trò. Điếm trưởng, xe của chúng ta nghèo quá đau xót rồi, ta muốn ngồi cái loại này xe. Chu Du đạp đắc thở hồng hộc, đánh khí lực của nàng cũng không có. Ta ti đi, cho ngươi. Ném xuống, tin hay không? Tín, Hoành Thánh phi thường chăm chú. Vậy thì câm miệng, Chu Du đứng ở ven đường nghỉ khẩu khí nhi. Xe vừa mới ngừng, Hoành Thánh lại đột nhiên ngồi thẳng, trừng tròng mắt nhìn về phía ven đường đèn điện cán. Hoa, cái kia là, cùng những thứ khác đèn điện cán bất đồng, cái này cột dưới nối mạch điện hộp là mở ra. Còn có một đoạn tuyến lộ liễu đi ra, có thể là kiểm tra tu sửa người khinh thường quá. Chu Du nhìn xem dây điện, trong mắt hơi híp, cái này không tốt lắm. Hoành Thánh lại càng phấn khởi, chỉ cần có năng lượng, ta tới đạp xe, điếm trưởng ngồi thì tốt rồi. Cái này, Chu Du ngẩng đầu nhìn một vòng, xác định không có camera giám sát hậu, mới đẩy xe đi đến đèn điện cán bên cạnh, phi thường khả nghi mà huýt sáo, dùng thân thể ngăn tại nối mạch điện hộp phía trước, tranh thủ thời gian, đừng bị người phát hiện. Nhìn thấy Chu Du cho phép, Hoành Thánh lập tức nhảy xuống xe đạp, ngồi xổm nối mạch điện hộp trước, bắt được dây điện tựu cắn đi lên. Lúc này, một cái nam tính kỵ đi khách vừa vặn đi ngang qua, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn xem hai người. Chu Du cũng rất sợ. Bất quá hắn rất nhanh cái khó ló cái khôn, hướng về phía người này mắng. Biến thái, chưa thấy qua tiểu hài nhi đi tiểu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Anh em tranh thủ thời gian. Tự lẻn, Chu Du chính muốn quay đầu thúc giục. Đã thấy cả đầu đường cái chỗ có đèn đường. Một chiếc, đều đột nhiên diệt. Ngừng, Chu Du hô, ua, a, Hoành Thánh rút ra dây điện. Trong ánh mắt hồng quang quả thực muốn nổ. Đây, nàng buông tay hậu, đèn đường mới lại một chiếc chén nhỏ sáng trở về. Ngay tại Chu Du cảm giác nàng vừa muốn bắt đầu trang tất thời điểm. Lần này nàng cũng rất nhu thuận chủ động bò lên trên xe đạp. Bởi vì vóc dáng quá thấp, không có pháp chính thường kỵ, chỉ có thể hai chân đứng ở xe đạp tử thượng, thân thể vượt qua tại xe trước trên xà nhà. Lên xe, Hoành Thánh vịn tay lái, chỉ xe giỏ. Chu Du nhìn xem xe giỏ, mặt già đỏ lên. Cái này, quá cảm thấy thẹn, ta còn là đằng sau đến. Chu Du ngồi ở sau xe chỗ ngồi, bắt được xe tòa ngồi, chậm một chút. Hắn nói còn chưa dứt lời, xe đạp đã muốn dùng khủng bố tư thái khởi động rồi. Nếu không phải hắn khi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng, chỉ sợ tại khởi động thời điểm cũng đã bị vung bay rồi. Hoành Thánh nhưng lại dị thường ổn. Hai chân dùng quạt điện đồng dạng tốc độ cuồng đạp, quẹo vào, vung đuôi, tăng tốc độ quá nhanh, tóc của nàng cũng bị thổi làm tứ tán tung bay, đồng thời trong miệng học những kia ô tô phát ra âm thanh. Chứng kiến cái này quái vật, đi ngang qua ô tô sợ tới mức trực tiếp phanh lại không dám động. Nhưng ngẫu nhiên có chút lái xe, hội mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi theo phát ra, thổi còi. Như vậy lái xe, sau xe trên cửa nhiều dán một ít tà ác logo. Tóm lại, Hoành Thánh chỉ đương làm những này ô tô sợ chính mình. Liều lĩnh cười to, điếm trưởng, thấy được sao? Những kia dừng lại xe bị ta cắn nuốt. Những kia xe hướng ta xưng thần. Hiểu chưa, chỉ cần ngươi gật đầu. Thế giới chính là chúng ta. Chu Du cả khuôn mặt sớm được thổi thành husky khí cầu. Hô hấp đều rất khó khăn, càng đừng dẫn ra mắng nàng. Tại đây cực lớn quán tính hạ, hắn cảm giác eo muốn chặt đứt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, xe đã muốn đình chỉ gia tốc, bắt đầu trượt, cái này rất kỳ quái rồi. Hoành Thánh y nguyên tại phi tốc đạp xe đâu rồi? Vì cái gì tốc độ tại biến chậm? Chu Du cúi đầu mới phát hiện, xe dây xích đã muốn mài đến đỏ bừng. Dùng để chuyển động bánh xe bánh răng cũng đã bị hòa tan thành kỳ quái hình dạng. Chiếc xe này, phế đi. Hoành Thánh như trước rất hăng say nhi. Bất quá là không đạp. Xe vì cái gì biến nhẹ? Điếm trưởng, ngừng, nha. Hoành Thánh học Chu Du bộ dạng, hung hăng đè lại xe áp. Vừa ra bi kịch, cứ như vậy đã xảy ra. Khá tốt, tốc độ không tính quá nhanh. Hai người chỉ là trước nhào lộn vài vòng mà thôi. Ít nhất, xem như ngừng ổn rồi. Chu Du tự ghé vào ven đường. Bắt đầu nhả một bên văn VL. Một bên văn VL vừa mắng. Ngươi là muốn giết chết ta sao? Hoành Thánh ngồi chồm hổm đang dần dần làm lạnh xe đạp trước. Thân thủ đi sờ, còn bị phỏng một chút. Cằn cỗi vị diện. Ngay pháp khí đều không chịu được như thế. Nàng nói xong, lại không hài lòng lắm mà nhìn về phía Chu Du. Điếm trưởng, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Hàng dởm. Hàng dởm. Chu Du nôn ngoẹ lấy điện thoại di động ra. Đừng. Ngươi có thể trở nên mạnh mẽ điếm trưởng. Thật có lỗi, ta là nhân loại, không phải Pikachu. Tu luyện, có thể tu luyện. Hoành Thánh nghiêm túc khoa tay múa chân nói, ta sinh vào hư không hỗn độn bên. Trong, ngay từ đầu cũng rất yếu, là một chút trở nên mạnh mẽ. Thật có lỗi, nơi này là địa cầu vị diện, không phải Pikachu vị diện. Ta có thể, ngươi cũng có thể, mặc dù là vô ma vị diện, cũng có thể thao túng năng lượng. Hoành Thánh đi đến bên cạnh đèn điện cán trước. bắt đầu tìm kiếm nối mạch điện hộp. Hơn nữa ngươi xem điếm trưởng vị diện này là cỡ nào thần kỳ, thường cách một đoạn khoảng cách tựu có một bổ sung năng lượng khẩu. Đây là trời ban cơ duyên để cho chúng ta chinh phục thế giới. Có phải là cậy mở tại đây thì có năng lượng điếm trưởng ngừng. Đây là người ta thị chính cùng cục cung cấp điện làm cho. Lại làm sẽ bị trào. Cái này về sau, Chu Du giải thích thật lâu mới nói rõ ràng những vật này là nhân loại vất vả cần cù chế tạo nên. Không phải trong đất dài ra cho nàng ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.